Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 43. Mất tích bạn cùng phòng. William mất tích. Hoffa lặp lại một lần Antonio. Không sai, chúng ta cùng đi. Antonio ấp úng, dùng tay khoa tay hai lần. Đi cái gì? Hoffa khuôn mặt ở trong bóng tối có vẻ hơi lạnh lùng. Chúng ta, Antonio cúi đầu, hắn từ trước đến giờ đều khá là khiếp đảm. Nhìn thấy Hoffa mặt kéo xuống, hắn có chút không dám sau này nói. Đúng là một bên khác, tay lo đứng dậy. Hắn ho nhẹ hai lần, ngưng trọng nói, chúng ta cùng đi cấp trưởng tắm rửa phòng thám hiểm. Nhưng là sau khi tiến vào, William liền cũng lại không đi ra. Hắn mất tích, cấp trưởng tắm rửa phòng thám hiểm. Hoffa trợn mắt lên, này quần hỗn cầu lại thật sự đi tới. Ravenswap cấp trưởng Silock, Wolfang, đó là một nữ sinh a. Đám người kia trộm đi nữ cấp trưởng phòng tắm, lại còn chạy mất một cái. Mắt thấy hai người này một bộ dáng dấp bất an, Hoffa vừa là phiền chán lại là đau đầu. Này đều là một đám thế nào tẻ nhạt ra hỏa. Không đi ra, có thể rớt ao bên trong đi tới. Không có, Antonio liên tục xua tay. Chúng ta đem phòng tắm tìm khắp cả, cũng không thấy hắn đi ra. Nói không chắc ẩn thân cùng các ngươi chơi đây. Hoffa từ tốn nói, Antonio sững sờ, William sẽ không ẩn thân. Chúng ta muốn cho ngươi hỗ trợ tìm một hồi. Tay lo nhỏ giọng nói, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Hoffa trong lòng phiền chán càng sâu. Hắn nói, chuyện như vậy nên quy cấp trưởng cùng viện trưởng quản. Các ngươi tìm Dumbledore đi đi. Hiện tại bên ngoài đã tiêu cấm. Có thể đừng, Angolio liên tục xua tay. Bị Dumbledore biết, chúng ta phải chết chắc. Nói không chắc sẽ bị khai trừ. Ngươi tới cùng chúng ta đồng thời tìm một chút đi. Tìm tới việc này thì thôi. Antonio mang theo có chút cầu xin ngữ điệu bổ túc một câu. Coi như ta cầu ngươi. Nhìn Antonio chóp mũi đều gấp bốc lên đầy mồ hôi hột. Hoffa ngón tay ở trên ra giường nắm chặt. Này bạn cùng phòng trong ngày thường cùng Neville. Longbottom gần như, ngoại trừ chỉ nhớ tốt hơn hắn điểm ở ngoài, tính cách hầu như không kém. Tay lo còn muốn nói điều gì, Antonio mau mau kéo hắn lại. Hoffa, chỉ cần tìm về William, ta xin thề, chúng ta sau đó cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Tay lo lập tức phụ họa nói, thật sự, liền lần này, giúp đỡ đi. Hoffa nhẹ giọng lẩm bẩm nói, các ngươi làm cái gì cùng ta có quan hệ gì đây? Có thể nói thôi, hắn vẫn là đứng lên, mặt không hề cảm xúc. Dẫn đường đi, Angelio hùng tay lo sắc mặt vui vẻ. Vội vã từ tủ đầu giường nhảy ra một cái cựu đèn báo. Tháp sáng sau mang theo Hoffa rời đi ký túc xá. Buổi tối trường học không có mấy người. Antonio cùng tay lo gión ra gión rén nhấc theo một cái cũ kỹ đèn bão đi ở phía trước. Ở đi cấp trưởng phòng tắm trên đường, Hoffa đại thể biết một chút chuyện đã xảy ra. William cùng một cái Gryffindor học sinh đánh cược, xem ai có thể tìm tới cấp trưởng phòng tắm bên trong nhất bảo vật quý giá. Gryffindor học sinh sau khi tiến vào, lấy ra một cái ngân giá cắm nến. Có thể William sau khi tiến vào, mọi người chưa hề đi ra. Một đám người đi vào tìm rất lâu không tìm được. Gryffindor học sinh dọa sợ, cho rằng là trộm giá cắm nến dẫn đến không biết nguyền rủa. Liền liền giải tán lập tức, mà phòng tắm không ai sau đen thùi. Antonio cùng tay lo không dám quá nhiều thăm dò. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến Hoffa hỗ trợ. Cấp trưởng phòng tắm ở vào lầu 6 kẻ hồ đồ ba lý tư pho tượng trước. Antonio nằm ở bên cạnh nói nhỏ một câu. Thơm ngọt linh lực qua. Cửa chi rát một tiếng mở ra. Lộ ra mặt sau đen ngòm hành lang. phòng tắm bên trong cũng không có ánh đèn. Chúng ta đồng thời đi vào tìm. Anglio đứng đen nhánh lối vào, nghĩ đến William mất tích, nuốt ngụm nước bọt, tay lo đụng phải Antonio một hồi. Antonio lập tức không nói lời nào. Cái tiểu động tác này không có tránh được hốp pha ánh mắt. Hắn nhìn một chút đen ngòm lối vào. Từ Antonio cầm trong tay qua đèn bão. Các người chớ vào đi. Ở bên ngoài cho ta thông khí. Nếu như có người lại đây, nhớ tới đi vào thông báo ta. Antonio như chút được gánh nặng. Được, tốt. Tay lo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mau mau lùi tới pho tượng bên cạnh. Nhìn chung quanh, một bộ nghiêm túc thông khí dáng dấp. Hốp pha không quan tâm hắn có chút giả vờ tư thái. Nhấc theo đèn bão liền chui tiến vào phòng tắm. Nơi này và tương lai Harry Tam Cường thi đấu muốn tới thời điểm kỳ thực gần như. Xa hoa cành hình đèn treo. Trắng như tuyết đá cẩm thạch mặt đất. Chỉ là toàn bộ bầu không khí nhưng hoàn toàn ngược lại đây. Nơi này kiên quyết không có Harry đến khi tắm hậu ấm áp. Toàn bộ không gian đen thùi, không có bất kỳ chiếu sáng. Những kia trang hoàng ở đèn bão vụt sáng chiếu rọi xuống hiện ra đến đường viền. Hình cùng nghèo túng lạc đường linh hồn. Ở đây, Hoffa cảm giác mình là phía trên thế giới này duy nhất tồn tại sinh linh. Đèn bão rọi sáng vách tường. Cái kia mạ vàng nạm khuôn bên trong mỹ nhân ngư nhìn thấy hốp pha bóng người sau. Lặng yên không một tiếng động trốn vào trong nước. Hốp pha đi đổ chanh sơn dầu trước. Nhìn chỉ lộ nửa cái đầu mỹ nhân ngư. Nhỏ giọng hỏi, trước có người đến qua sao? Họa người bên trong cá gật gù. Hắn đi nơi nào? Nhân ngư liếc mắt nhìn hốp pha. Không nói gì. Dầm một tiếng biến mất ở trong khung ảnh lồng kính. Ánh mắt kia là lạ, để hốp pha trong lòng có chút sợ hãi. Hắn xoa xoa một hồi đá cẩm thạch bể dưới đáy. Cái này phòng tắm đã rất lâu không ai dùng qua. Để diện chỉ có khô cạn vệt nước, còn có một chút dính vào bể dưới đáy bộ lông màu vàng óng. Này ngược lại là một chuyện rất bình thường. Cái này bể từng thuộc về Silock Popham. Bản thân nàng chính là có dài mái tóc màu vàng óng. Có điều, bên trong ngoại trừ tóc dài ở ngoài, hốp pha nhưng nhìn thấy mấy cây màu sắc rực rỡ lông chim. Này lông chim cũng không phải là dính ở dưới đáy. Nó tung bay ở mặt ngoài. Rất khô, rất mới. Lông chim, lẽ nào nơi này có cái gì loài chim? Hắn cầm lấy lông chim. Xúc cảm rất giống là anh vũ lông đuôi. Anh Vũ, hắn nhấc theo đèn bão chung quanh chiếu một vòng. Không có thứ gì, hiện trường cũng không có bất kỳ tranh đấu hoặc là lôi kéo dấu vết. Hắn sờ sờ vòi nước, bài kéo hai lần, nhưng chỉ có thể phát sinh kéo kẹt âm thanh. Cũng không ra nước, trường học nuôi trong nhà tiểu tinh linh khả năng ở cấp trưởng sau khi rời đi. Liền đình chỉ cấp trưởng phòng tắm nước nóng cung cấp. Kỳ quái, hốp pha ngồi dậy, toàn bộ bể tuy rằng trang trí không sai, nhưng cũng không phải là loại kia cổ La Mã thời kỳ cuối loại kia tình sáp bể. Diện tích có hạn, bên trong cũng không có cái gì có thể cung giấu người không gian. Trừ phi là Antonio tẻ nhạt đến lừa gạt mình, bằng không William một người lớn sống sờ sờ làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi đây. Hắn nhắm mắt lại, mở ra lực lượng tinh thần chàng, cảm thụ chốc lát, cũng không có bất kỳ tàn dư ma lực gợn sóng, cũng không là trò đùa dai, cũng không giống chơi trốn tìm. Cái kia đến tột cùng đi nơi nào? Trà sát trên tay cái kia kỳ quái lông đuôi. Hắn đi ra phòng tắm, trở lại cấp trưởng ngoài phòng tắm trong hành lang. Hắn dự định hỏi một chút Antonio cùng Taylor. Nhìn chính mình đúng hay không để sót tin tức gì. Mà khi Hiffa đi ra phòng tắm sau, vốn nên là chờ ở bên ngoài cho mình canh chừng bạn cùng phòng. Dĩ nhiên không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại kẻ hồ đồ ba lý tư pho tượng. Nó ngược mang găng tay, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không hề có một tiếng động trào phúng chính mình. Angonio, tay lo, hắn ở đen thùi trong hành lang kêu hai tiếng, nhưng chỉ có thể nghe được chính mình hồi âm, cũng không có bất kỳ người nào trả lời. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, đã sắp rạng sáng 1 giờ. Tiên sư nó, vô liêm sỉ, hốp pha thầm mắng lên tiếng, lại bỏ lại chính mình chạy, chẳng lẽ là về đi ngủ. Vô liêm sỉ cũng phải có cái mức độ đi. Hắn bước nhanh hướng về Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi chạy đi. Nhưng mà chờ hắn trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi, công cộng trong phòng nghỉ ngơi cũng không có Antonio cùng Taylor. Tiến vào ký túc xá vừa nhìn, ký túc xá cũng không có. Đứng cửa túc xá, ngày đông gió lạnh xuyên qua rèm cửa sổ bao trùm ở hốc pha trên người. Trái tim của hắn tựa hồ rơi biển sâu, thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Nếu như không phải trò đùa dai, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Hắn đi tới mép giường ngồi một lúc, trong đầu xuất hiện hai thanh âm, một thanh âm để hắn nhanh lên một chút đi tìm, mà một thanh âm khác nhưng đang nói, này cùng mình có quan hệ gì? Những này đáng ghét ra hỏa rời đi, không phải là hắn muốn nhìn đến sao? Ở giường một bên ngồi 2 phút, chung quy hay là đi tìm âm thanh chiếm thượng phong. Hắn thực sự không muốn quản, có thể lại cảm thấy mặc kệ sẽ lương tâm bất an. Vạn nhất hai người này thật sự có chuyện, vậy phải làm thế nào? Tuy rằng hắn cùng bạn cùng phòng quan hệ không tính là thật tốt, nhưng bọn họ dù sao cũng là bạn cùng phòng. Hắn lại đứng lên đến, chạy ra phòng nghỉ ngơi, ở bên trong pháo đài tìm khắp nơi lên. Bởi trời tối, hắn không dám quá lớn tiếng la lên, chỉ có thể một góc một góc, một cái phòng học một cái phòng học lật lại. Hắn giơ đèn bão, ở trong bóng tối xuyên qua cây sồi ký sinh đan dệt hành lang, chạy qua khôi giáp san sát phòng học, bò qua mạng nhện nằm dày đặc mật đạo, một đường từ 10 lầu 2 tìm tới phòng khách. Chính mình ba người kia ngốc điếu bạn cùng phòng lại như đi tới một cái khác thứ nguyên giống như vô tung ảnh. Đi đến đại sảnh phụ cận thời điểm, hắn thở hồng hộc cúi người xuống, có chút uể oải tựa ở trên tường. Ở ngoài pháo đài hoa tuyết từ cao cửa sổ bên trong bay vào, rơi vào bả vai của hắn. Hắn phun ra một cái xương trắng, cũ nát đèn bão ánh sáng dưới, hắn bóng dáng uốn lượn ở trên vách tường, lại dài lại miệng lớn vẫn yên tĩnh trong hành lang truyền đến nhẹ nhàng chạy âm thanh. Hắn tâm thần rung lên, quay đầu nhìn lại, mà hào quang nhỏ yếu bên trong, hai con chuột nhanh chóng từ hắn phóng trong bóng tối chạy tới. Hốp pha thở dài, cả nghĩ quá rồi, chỉ là hai con chuột. Lúc này, hắn lại cảm thấy đã có món đồ gì ở xem chính mình. Ngẩng đầu lên, con kia ở trong phòng tắm nhìn thấy trắng đen mèo ngồi xổm ở chỗ cao một cái đầu thú trên đầu. Chớp cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Tình huống thế nào? Làm sao như thế xảo? Chính mình quấy rối nó chảo con chuột sao? Hốp pha cảm thấy có chút không đúng. Hắn xoa xoa con mắt của chính mình. Con kia trắng đen mèo biến mất không còn tăm hơi. Giữa lúc hắn hiếu kỳ thời khắc, phòng khách truyền ra ngoài đến như có như không tiếng nói chuyện. Có người, hắn cho rằng là bạn cùng phòng xuất hiện, liền liền nhanh như chớp đuổi tới. Có thể đến gần vừa nhìn, nhưng cũng không là mấy cái bạn cùng phòng, mà là trường học mấy cái viện trưởng giáo sư. Bọn họ nói nhỏ đi tới trường học cửa. Ở nơi đó, một chiếc Thistro xe ngựa ở trong bóng tối ngừng lại. Chúng nó số lượng có 12 con. Trầm mặc đứng sững ở đất tuyết bên trong, ánh sáng đen gầy trên thân thể, một mảnh hoa tuyết đều không giữ được. Nhìn thấy giáo sư, hốp pha cả kinh, ngay lập tức sẽ muốn lui về. Hiện tại là tiêu cấm thời gian, bị người phát hiện tại bên ngoài đi loạn là phải bị xử phạt. Nhưng sau đó, cửa trường học Thistro xe ngựa cửa lớn mở ra, mã trên xe xuống người để hốp pha sáng mắt lên. Dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Dumbledore. Hắn màu nâu đỏ chòm râu tóc, ăn mặc trường bào màu xám, vẻ mặt mệt mỏi, một bộ kinh nghiệm lâu năm lữ đồ sau trở về dáng dấp. Nhìn thấy hắn, Hốp Pha nhìn thấy lại như tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Một toàn bộ nguyệt ác mộng để hắn cực kỳ khát vọng nhìn thấy mặt trước người đàn ông này. Hắn mạnh mẽ ngừng lại mình muốn rời đi bước tiến. Bốn viện viện trưởng còn có những người khác giáo sư đứng ở cửa. Ở thí sâu bên xe ngựa cùng Dumbledore bắt đầu trò chuyện. Bọn họ đại khái ở giao lưu một ít nhiệm vụ khẩn cấp. Giao lưu xong xuôi sau, bốn viện viện trưởng leo lên thí sâu xe ngựa. Sau đó, cái kia 12 thớt thí sâu lấp lóe cánh, mang theo xe ngựa vụt lên từ mặt đất, phi hành biến mất ở gió tuyết đan xen trong bầu trời đêm. Đất tuyết bên trong chỉ để lại hai người, một cái là Dumbledore, một cái là đương nhiệm biến hình giờ học giáo sư Jack Popham. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện thiên, âm thanh như có như không truyền vào Hốp Pha trong tai. Jack Popham, bộ phép thuật như thế thiếu người tay. Dumbledore, thiếu, bệnh viện bên kia vẫn tốt chứ? Popham, rất tốt, tuy rằng thuốc vẫn là không. Dumbledore, cái gì đều, Drazis có thể hay không cho chúng ta đào tạo càng nhiều? Ta nghe nói hỏa long số lượng không quá đủ. Học sinh đối với này rất, Popham, hỏa long không phải là hẻm xéo bán cú mèo. Hai người càng đi càng gần, âm thanh từ từ rõ ràng. Dumbledore, ta đã đang nghĩ biện pháp, lại cho ta một chút thời gian. Popham nhẹ giọng nói rằng, ta là lo lắng, cho dù hỏa long đầy đủ, Drazis cũng sẽ không cho càng nhiều người điều động hỏa long cơ hội. Hắn là cái lão quý tộc, đối với hắn mà nói, kim tự tháp đỉnh không cần nhiều người như vậy. Vậy còn ngươi? Ta ủng hộ ngươi, Albus, hoàn toàn ủng hộ ngươi. Nam nhân nhẹ giọng nói rằng, Dumbledore cùng Popham đứng ở trường học đầu thú pho tượng dưới hàn huyên rất lâu. Popham mới từ một bên khác tránh khỏi hắn, trở về phòng làm việc của mình. Hắn sau khi rời đi, Dumbledore ngửa đầu hô khẩu xương trắng, thập bộ từ phòng khách đi lên thang lầu. Hốp Pha lập tức từ trong bóng tối đứng dậy, ngăn ở Dumbledore trước mặt. Giáo sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.